Quan Lộ Thương Đồ, chương 1172, Hiệp Nghị Quân Tử, 3, Góc Chuyện Audio.com, chương khác không trả lời mà hỏi ngược lại, Giám đốc Dương cho rằng chi phí chế tạo chip cơ sở của Cẩm Hồ có thể duy trì được bao lâu? Ý Khác Thiếu Gia là, Dương Dung Bình nghe lời này mới thực sự động lòng, nhắc tới chi phí chế tạo chip cơ sở, không một doanh nghiệp nào so được với Cẩm Hồ, dù các doanh nghiệp khác điều chỉnh sách lược sản phẩm, cũng phải chuyển cơ sở sản xuất sang Trung Quốc mới có ưu thế chi phí để đấu với Cẩm Hồ, nhưng ai biết ở phát triển kỹ thuật chip cơ sở này Cẩm Hồ có được Ti đứng sau hỗ trợ không? Trương Khác cầm ly rượu lên bàn lên, đùng đỉnh nói. Nếu Liên Thông tin ưu thế của Cẩm Hồ có thể duy trì được lâu, Cẩm Hồ không ngại lập một hiệp định quân tử với Liên Thông, trong vòng 2 năm, Cẩm Hồ sẽ không hợp tác với Cục Thông tin Di động, để đảm bảo di động đặt làm cả Liên Thông có đủ ưu thế giá thành. Dương Dung Bình mắt trợn tròn, lời hứa này của Trương Khác làm mực nước trong tuyến thượng thận của ông ta tăng vọt lên vài phần. Liên Thông dùng sách lược di động đặt làm với hoạt động nạp thẻ thẳng di động để thu hút người dùng mới, hiệu quả rất tốt nhưng bên di động không cuồng vọng tới mức mặc cho Liên Thông dùng sách lược vượt quy tắc thông thường này tranh đoạt hộ dùng. Đối với di động mà nói, sách lược ứng phó là có sao học vậy, như thế di động vẫn có thể dựa vào điều kiện mạng thông tin hoàn thiện hơn đè chặt Liên Thông phía dưới. Một khi Cẩm Hồ quyết tâm gạt bỏ di động ra ngoài, di động muốn phát triển nghiệp vụ di động đặt làm chi phí át cáo hơn Liên Thông từ 40% trở lên, Liên Thông có nhiều ưu thế hơn để đuổi theo di động. 2 năm là thời gian khá rộng rãi rồi. Lời hứa này làm sao Dương Dung Bình không động lòng cho được nhưng ông ta biết thiên hạ chẳng có bữa ăn nào miễn phí, Trương Khác không thể tặng không lợi ích cho Liên Thông, nếu Cẩm Hồ bài xích di động, sẽ kết thù oán với di động, nguy hiểm không phải là ít. Dương Dung Bình cố kìm nén kích động trong lòng, hỏi. Cẩm Hồ cần Liên Thông hứa điều gì? Trước tiên chuyện hợp tác phải hai bên cùng có lợi, ít nhất không thể để di động thấy Cẩm Hồ và Liên Thông hợp tác với nhau là cố ý nhắm vào bọn họ. Cẩm Hồ sẵn lòng phối hợp với Liên Tín chuyên môn phát triển sản phẩm di động có công năng chắc việt, tính năng phong phú cho Liên Thông. Trương Khác nói với vẻ rất chân thành. Một phương diện khác, sản lượng chip di động của Cẩm Hồ cần phải có một quá trình mới tăng lên được, tôi nghĩ việc mở rộng của Liên Thông cũng không phải có thể hoàn thành ngay, ở nghiệp vụ di động đặt làm, Liên Thông có thể kiên nhẫn thêm một chút không, trước tiên hãy bắt đầu từ tạo điều kiện mạng thông tin tốt ở các thành phố cấp 1 đã. Dương Dung Bình hiểu ý Trương Khác rồi, đáng lẽ Cẩm Hồ muốn can thiệp vào sự vụ nội bộ của Liên Thông, ông ta phải vô cùng khó chịu mới đúng, nhưng lời hứa vừa rồi của Trương Khác quá hấp dẫn. Liên Thông phát triển nghiệp vụ di động đặt làm, đương nhiên không chỉ nhắm vào di động tầm thấp còn di động tầm trung và cao có thể lựa chọn hợp tác với doanh nghiệp di động khác, chỉ cần lần thử nghiệm này thành công có thể để chi nhánh các tỉnh đầy mạnh nghiệp vụ di động đặt làm, trải khai phát triển hộ dùng mới một cách toàn diện. Làm như thế chỗ bất lợi lớn nhất là trừ thành phố cấp 1 cấp 2 ra thì các nơi khác mạng thông tin quá tệ, khu vực băng thông hẹp vì số lượng người dùng. Góc Chuyện Audio.com, tăng lên mà xảy ra vấn đề nghẽn mạng, chất lượng đàm thoại giảm xuống. Vì làm ra con số đẹp cho nhà đầu tư thấy, những vấn đề này tạm thời bị bỏ qua. Dã tâm của Cẩm Hồ là gì? Không ngờ Cẩm Hồ yêu cầu đổi sách lược tập trung nghiệp vụ di động đặt làm ở thành phố có điều kiện mạng tốt. Cẩm Hồ phối hợp với Liên Tín cung cấp cho Liên Thông nhiều di động đặt làm hơn nữa, khiến nghiệp vụ di động đặt làm của Liên Thông trói chặt vào Cẩm Hồ. Như thế Liên Thông chỉ có nhiều ưu thế giá thành di động đặt làm hơn, còn có thể tập trung nâng cao hoàn thiện cơ sở mạng các nơi, nhưng tốc độ tăng trưởng hộ dùng sẽ không được như dự kiến, thời gian đuổi kịp di động ở quần thể hộ dùng mới càng lâu hơn. Dương Dung Bình sắc mặt trầm trọng, Liên Thông muốn có được nhiều ưu thế về giá cả hơn phải hợp tác mật thiết hơn với Cẩm Hồ, thậm chí phụ thuộc toàn diện vào Cẩm Hồ. Đề nghị của Trương Khác mặc dù có hơi đi lại sách lược kinh doanh Liên Thông đặt ra, nhưng sẽ được phái ôn hòa trong nội bộ Liên Thông ủng hộ, dù sao y cũng đề xuất một con đường trung gian có thể đi, vừa có thể tránh được nguy hiểm kinh doanh của đường lối cấp tiến mà vẫn có thể thúc đẩy Liên Thông phát triển cao tốc. Trương Khác phát chân ngồi thưởng thức căn hồng pha Surprise, cô gái xinh đẹp ngồi ở phía đối diện với y, hơi chếch sang trái một chút, đôi mắt sáng không biết là nên tránh ánh mắt của y, hay là nghênh đón ánh mắt của y, quan trọng là ánh mắt Trương Khác lướt qua lướt lại tựa nhìn tựa không, làm cô ta khó phán đoán. Cuộc nói chuyện ở tầng cấp này đừng nói là cô ta mà giám đốc chi nhánh cũng chẳng xen vào được, lúc này cả Tiêu Thụy Dân cũng ngồi ngay ngắn, đang làm ra vẻ suy nghĩ. Trước mặt Cẩm Hồ và Liên Thông khoác cái áo quốc sĩ, thực tế địa vị rất bị động, Tiêu Thụy Dân lo liệu Cẩm Hồ có hủy lời hứa miệng ban đầu, vứt bỏ Liên Tín đơn độc hợp tác với Liên Thông ở nghiệp vụ di động đặt làm. Dương Dung Bình qua một thời gian cân nhắc hỏi Trương Khác. Có thể hỏi nhà máy mới của Cẩm Hồ sau khi đi vào sản xuất sản lượng là bao nhiêu không? Trương Khác mỉm cười đưa tay sang bên cạnh, con số cụ thể phải hỏi chuyên gia. Trần Tín Sinh trả lời. Không giấu giám đốc Dương, chip cơ sở đời 2 của ISS đã có đủ điều kiện đi vào sản xuất, chỉ đợi nhà máy mới ở Hải Châu bố trí xong. Trong 6 tháng sau Tết, tổng lượng hàng cung cấp sẽ không thấp hơn 300 vạn bộ, nhưng muốn cao hơn nữa cũng khó. 6 tháng sau, chúng tôi có kế hoạch đưa ra chip đời 2 tăng cường, lúc này dự tính còn hơn sớm một chút. Cẩm Hồ ở Hải Châu đã hình thành hệ thống sản xuất hoàn chỉnh, nếu chạy tới Hải Châu sẽ phát hiện ra khu công nghiệp Hải Châu có gần nửa số nhà máy thuộc về Cẩm Hồ. Tiêu Thụy Dân tin rằng nếu Cẩm Hồ cắn răng làm, 6 tháng sau lượng cung hàng trên 1.000 vạn cũng không thành vấn đề. Nhưng dục tốc bất đạt nhiều quá hóa hỏng, Cẩm Hồ nắm rất chắc chừng mực, năng lực cung hàng của Cẩm Hồ quá mạnh, khi đàm phán giá sẽ ở vào thế yếu, lúc này khênh trương quá nhanh ắt sẽ bị đối thủ cạnh tranh phản ứng áp chế ngược lại. Trương Khắc liếc nhìn Tiêu Thụy Dân cao mày ngồi đó không nói không rằng, cười với Dương Dung Bình. Áp lực rất lớn, sản lượng di động chúng tôi năm nay cũng chỉ tới 600 vạn chip, năm sau chẳng thể đột phá nhiều, 6 tháng đầu năm cung ứng được 300 vạn chip cơ bản đã gần như là cực hạn của chúng tôi rồi. Ngoài ra, gocchuyenaudio.com, giám đốc Dương cũng nên quan tâm sản lượng của Liên Tín có theo kịp hay không chứ nhỉ? Dương Dung Bình hơi sừng sốt, Trương Khắc vậy là tỏ rõ thái độ không trực tiếp cung ứng di động đặt làm rồi, ngoài ra sản lượng của Cẩm Hồ như thế hơi thấp quá thì phải. Tảng đá trong lòng Tiêu Thụy Dân được đặt xuống, chỉ cần Cẩm Hồ không đá đít Liên Tín, chỉ cần Cẩm Hồ hứa trong vòng 2 năm không trực tiếp sản xuất di động dùng chip cơ bản của ISS, ông ta sẽ toàn lực hỗ trợ thuyết phục Dương Dung Bình và cao tầng Liên Thông chấp nhận ý kiến của Trương Khắc. Cách Trương.